Vũ Thần Chúa Tể, chương 4776, phơi thay nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng ầm vang tư không chấn một quyền này, ẩn chứa hắn trung kỳ cấp chí tôn lực lượng, một quyền trong, liền đem trung niên này trưởng lão công kích đánh cho vỡ nát, dư thế không suy, trực sát trung niên nam tử trước người. Trung niên nam tử biến sắc, thân thể liên tục biến ảo, liên tiếp oanh kích ra rất nhiều quyền, từng đạo quyền quang giống như sóng to gió lớn, liên tục đánh vào tư không chấn một quyền này trên, lúc này mới đem tư không chấn này nhất đạo công kích cho đánh nát. Nhưng trung niên nam tử cả người cũng là tùy theo lui, trong đôi mắt có sợ hãi ý, hắn vội vàng ổn định thân hình, mà thân hình hắn vừa mới ổn định tư không chấn đại thủ dĩ nhiên lần thứ hai chấn áp xuống. Vụn vặt hạng người, không biết sống chết, dám ngỗ ngược bản tọa uy nghiêm, còn dám ngăn trở ta, hôm nay mặc dù là tại đây Lâm Nguyên Thánh Môn, bản tọa muốn diệt ngươi, cũng là dễ dàng, không thể địch nổi. Một tiếng ầm vang, tư không chấn thông thiên đại thủ trực tiếp áp xuống, muốn đem này một người đàn ông tuổi trung niên, trực tiếp cho đánh vào trong hư không? Tư không chấn, ngươi quá cản rỡ, nơi này là ta Lâm Nguyên Thánh Môn, cũng không phải là ngươi tư không thánh địa. Tư không chấn giờ này khắc này hành vi cuối cùng chọc giận khắc một ít Lâm Nguyên Thánh Môn cường giả tức giận trong, lại một tên hộ pháp bay lên. Đây một người trẻ tuổi, toàn thân áo trắng, thân hình tú lệ, nhưng rõ ràng cho thấy tu luyện vô số vạn năm lão quái vật trong cơ thể khí tức dâng trào, coi như phun trào trước hỏa sơn, ẩn chứa làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ. Người này gầm thét một tiếng, hai mắt trong giống như có liệt nhật đang xoay tròn, nhật nguyệt luân hồi, thiên địa tịch diệt đang lúc trở tay, chính là đánh ra một chiêu hắc ám thần thông. Trong khoảnh khắc giống như liệt nhật rơi xuống, ngôi sao bạo liệt trong hư không cuồn cuộn hắc ám hỏa diễm bốc cháy lên, cuồn cuộn hướng tư không chấn. Ha ha ha, tới tốt, tư không chấn không hề sợ hãi, cười ha ha, đối mặt lại một tên chí tôn cao thủ tập sát, hắn dĩ nhiên không tránh không né, lần nữa tiến lên trước một bước, hai tay hóa thành kiếm chỉ, lăng không bổ một cái, nhất đạo ẩn chứa huy hoàng thiên uy hắc ám kiếm khí xông thiên, không thể địch nổi, mạnh như vũ bão. Phốc, thông thiên hắc ám kiếm khí chém vào cuồn cuộn hỏa diễm trong, chỗ đi qua, hỏa diễm ào ào tan giả tùy theo dập tắt. Đông đông đông, tư không chấn cước bộ giống như đòi mạng âm phù, giống như tử thần hàng lâm, này, hắn đối mặt Lâm Nguyên Thánh Môn tam đại chí tôn cường giả, nguy nga như thiên thần, từng bước đi tới, mỗi bước ra một bước, phương này hư không liền tùy theo rung động coi như muốn băng diệt. Thậm chí phương thiên địa này, đều có một loại muốn triệt để hủy diệt vị đạo. Tức khắc huyền địch hộ pháp cùng tam đại chí tôn, đều có một loại tự mình đối mặt tư không chấn cảm giác coi như đối mặt một cái tử thần, trong lòng xuất hiện kinh khủng, ào ào lui lại, nhất là huyền địch hộ pháp, cánh tay rạn nứt cư nhiên còn chưa kịp tu phục. Dừng tay tư không chấn, liền tư không chấn từng bước một tiến về phía trước, phải tiếp tục phát động lôi đình công kích thời điểm, di không hộ pháp vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là Lâm Nguyên Thánh Môn tổng bộ, không có khả năng quá mức kiêu ngạo bá đạo, thấy đỡ thì thôi, chư vị chí tôn cũng đã thấy ngươi vô thượng thực lực đủ để diệt sát chí tôn, nếu như ngươi ở chỗ này giết chết ta Lâm Nguyên Thánh Môn chí tôn, là triệt để cùng ta Lâm Nguyên Thánh Môn kết thành hận thù, đến lúc đó, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn lại chí tôn, đối mặt nơi khác phát uy, vào giờ khắc này đều không tự chủ được muốn xuất thủ, nhưng mà nghe Di Không Hộ Pháp diệt sát chí tôn nói, trong lòng tất cả giật mình. Này tư không chấn có thể nắm giữ tư không thánh địa tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, nếu như liều mạng lên, mặc dù bọn họ cùng xuất thủ trước khi chết giết chết cái một cái hai tôn chí tôn cũng không phải không có khả năng. Những, này bình thường tự xưng là cái thế vô địch đại nhân vật giờ này khắc này trong lòng nhảy liền dâng lên thấy lạnh cả người. Hừ cũng được nhìn lại ngươi Di Không Hộ Pháp mặt mũi, bản tọa hôm nay tạm tha ba người bọn họ một lần, bản tọa hôm nay tới các ngươi Lâm Nguyên Thánh Môn, là vì cùng các ngươi Lâm Nguyên Thánh Môn thật tốt trao đổi, không có sát nhân suy nghĩ. Nhưng mà các ngươi Lâm Nguyên Thánh Môn nếu như bức bách bản tọa, vậy bản tọa tuyệt không keo kiệt thủ đoạn lôi đình, thánh địa uy nghiêm, cùng các ngươi đại chiến một trận. Ai dám khinh nhờn bản tọa tất phải giết. Tư không chấn thân hình dung một cái, bản nguyên thu hẹp, lập tức huyên địch hộ pháp, trung niên uy nghiêm nam tử trưởng lão, còn có người tuổi trẻ hộ pháp đều xuất hiện một loại bị sợ hãi, vị đạo, ào ào thở dốc lui lại. Mà tư không chấn thì lùi trả lời Di Không Hộ Pháp trước người, trong chớp mắt hắn hình thể khí tức so Di Không Hộ Pháp cũng cao hơn lớn, đặt mông tại nhất đạo vương tỏa trên ngồi xuống, thân hình nguy nga, giống như một cái thần, bá đạo vô song. Hắn này dừng lại một cái, gió yên sóng lặng, sát khí hoàn toàn không có, nhưng kinh thiên thủ đoạn cũng đã thật sâu khắc tại tất cả mọi người tại chỗ trong đầu. Giờ này khắc này, ở đây vô số cường giả, đều là Lâm Nguyên Thánh Môn trong đại nhân vật, Hắc Ngọc Đại Lục ở trên một tay che trời tồn tại, mỗi cái cũng không biết sống bao nhiêu vạn năm, nhưng tư không chấn phen này động thủ, vẫn là làm cho bọn họ tâm trạng rung động, từng cái vô cùng rung động. Từ Không trấn tam quyền lưỡng cước trong, liên tục xuất thủ, đánh Huyên địch hộ pháp trọng thương, bước lui Sao Diệt trưởng lão và Tú Giật hộ pháp, thành thạo, bước nếu nhàn rỗi, nếu không phải Di Không hộ pháp lập tức gọi lại, sợ là thật sự muốn trời long đất lở, máu chảy thành sông. Không hổ là Tư Không Thánh Địa Thánh Chủ, khí phách vô song, thực lực quả thực là không thể ngăn cản, Huyên địch hộ pháp cùng mấy đại chí tôn cường giả, dĩ nhiên không phải mấy chiêu địch liên tiếp lui về phía sau, hắn sao có thể mạnh như vậy? Trung kỳ chí tôn, đây chính là trung kỳ chí tôn uy thế sao? Khó trách dám can đảm độc thân xông ta Lâm Nguyên Thánh Môn, thật sự là khí phách vô song, nếu là chúng ta có thực lực như vậy, vậy thì tốt. Hừ, Tư Không Thánh Địa cùng ta Lâm Nguyên Thánh Môn đều là tam đại cao nhất thế lực này, Tư Không Trấn có như vậy năng lực cũng là bình thường, bất quá, người này quá mức càn rỡ, dám can đảm tự tiện xông vào ta Lâm Nguyên Thánh Môn tổng bộ, không biết sống chết, sớm muộn gì phơi thây nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo thần niệm lẫn nhau truyền lại, vùng hư không này trong Lâm Nguyên Thánh Môn cao thủ, mỗi cách nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lóe lên, ý niệm trong đầu liên tục dũng động. Chỉ có đã từng phó môn chủ Cổ Hư Giả, một đôi nhãn thần, nhìn thẳng Tư Không Trấn, hiện hiện ra ngưng trọng cùng tàn nhẫn, không biết suy nghĩ cái gì. Bàn nãy mấy cái chỉ là bản tọa nóng người, các ngươi lúc trước nói bản tọa cũng nghe được là muốn thương thảo các ngươi Lâm Nguyên Thánh Môn làm sao cùng ta Tư Không Thánh Địa còn có Thạch Ngân Đế Môn ở chung sự tình đi cũng tốt, nếu bản tọa ở chỗ này, như vậy mọi người liền thương nghị thật kỹ lưỡng xuống. Tư Không Trấn căn bản không quản Lâm Nguyên Thánh Môn trong vô số cường giả ánh mắt, ngạo nghễ đứng ở nơi này, phát ra to lớn thanh âm, truyền bá ra ngoài, giống như hồng trung đại lữ, rung động tại vô số cường giả trong lòng. Ở đây cường giả mặc dù nhiều, nhưng không cách nào vững vàng chế trụ hắn, muốn chế trụ Tư Không Trấn tối thiểu là trung kỳ chí tôn cấp bậc nhân vật, trừ phi là môn chủ ở đây, mới có triệt để đem đối phương trấn áp thủ đoạn. Cách chương.